đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 8, từ hôn thì từ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ho khan một tiếng, nói với mọi người, Lâm đại tiểu thư nói đúng, chuyện chung thân đại sự đâu có thể dễ dàng quyết định. Hai người chúng ta vừa không môn đăng hộ đối, lại không có tình cảm. Lâm đại tiểu thư muốn từ hôn cũng đúng, Tần Lôi ta đồng ý với quyết định của nàng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trợn mắt há mồm. Ngay cả Lâm Nhược Lam cũng không khỏi sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Tần Lôi. Nàng đã sớm chuẩn bị định đại náo Tần gia một hồi, nếu không cũng sẽ không kéo hai đại thế lực gia tộc và tông môn tới chấn giữ, nhưng không nghĩ tới Tần Lôi sẽ dễ dàng đồng ý như thế. Tần Trinh cũng khó tin nhìn nhi tử. Nàng làm điều này đối với ngươi chẳng khác nào làm nhục ngươi. Lôi nhi, ngươi thật sự không so đo sao? Tần Lôi cười, Lâm đại tiểu thư kéo nhiều người đến như bức vua thoái vị. Phương pháp đúng là có chút quá đáng, nhưng về tình có thể tha thứ. Nàng có tiền đồ tốt, lại chẳng thân quen với ta, sao có thể cam tâm tình nguyện gả. Lâm đại tiểu thư, ngươi và ta liền trả lại tín vật đính hôn cho nhau, cùng viết chứng từ làm bằng chứng, giải trừ hôn ước này luôn đi. Lâm Nhược Lam vẻ mặt ngơ ngác, khụ khụ, được được. Tần Tích Vũ đứng sau lưng Tần Lôi cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay Tần Lôi. Một nơi khác, trong Lôi Đình Sơn Trang, Lý Thiên Sinh sau khi nghe Lai Phúc nói xong, xem xong bồ câu đưa thư tới, hơi mỉm cười. Ký chủ sửa đổi cốt truyện nhân sinh của đồ đệ Tần Lôi, đạt được 2.000 điểm cốt truyện. Lai Phúc, tiếp tục theo dõi Tần Lôi. Vâng, nhị lão gia. Sau đó Lai Phúc không nghe thấy trong phòng có động tĩnh nào nữa. Hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, cảm khái vạn phần. Tiên sư đúng là tiên sư, ngày đêm không ngừng tìm hiểu thiên đạo, thật không hổ là thần tiên. Tần Hâm, trung cấp tứ phẩm võ đồ. Một con cháu Tần gia xoa mồ hôi trên trán, hài lòng gật gật đầu, mỉm cười đi xuống. Nơi này, là võ trường của Tần gia. Ở giữa sân có một tấm bia đá màu đen dùng để kiểm tra tu vi. Xung quanh, quần chúng chen chúc vây xem, không chỉ là mấy thế hệ Tần gia, tiền bối hậu bối, con cháu trưởng lão, còn có khách khứa của tam đại gia tộc khác trong Thanh Dương Thành. Cũng bao gồm dân thường, phú thương, các bang phái, các đại nhân vật Thanh Dương Thành. Thậm chí, đoàn người Lâm Nhược Lam cũng ở lại xem cuộc khảo nghiệm tu vi của Tần gia. Lâm Nhược Lam vốn chuẩn bị chiến đấu nhưng không nghĩ Tần Lôi lại giảng đạo lý, làm nàng không khỏi ngơ ngác. Ngơ ngác qua đi chợt cảm thấy mình mang theo gia tộc và môn phái, hai đại thế lực đến bức bách, quả thật có chút quá đáng. Hổ thẹn dưới, nàng cũng ngượng ngùng cự tuyệt, cùng mọi người ở lại tham dự cuộc khảo nghiệm này. Lúc này, một thiếu nữ mặc chiếc váy màu vàng, dung nhan kiều mỹ bước ra phía trước, nhẹ nhàng đánh một chưởng vào bia đá. Lập tức bia đá xuất hiện một hàng chữ to, Tần Nhã, cao cấp thất phẩm võ đồ. Thiếu nữ mỉm cười, vui vẻ vẫy tay xuống dưới đài. Xôn xao, tức khắc, trên dưới Tần gia một mảnh ồ lên, đặc biệt là những đệ tử nam. Tần Nhã không ngờ đã đột phá thất phẩm, tiến vào top 3 trong thế hệ Tần gia đi. Hơn nữa, càng lớn càng động lòng người a, hắc hắc. Tần Nhã lặng yên nhìn Tần Lôi một cái, thở dài một tiếng. Tần Lôi vẻ mặt thản nhiên, vỗ tay cùng mọi người. Lúc trước Tần Nhã cũng vô cùng sùng bái hắn, nhưng sau lại. Bất quá hiện giờ, Tần Lôi đã không còn để ý những chuyện đó nữa. Người tiếp theo, Tần Viêm, thần sắc Tần Lôi hơi đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nam nhân vẻ mặt cao ngạo lạnh nhạt hừ một tiếng, sải bước tiến lên phía trước, đánh ra một chưởng vào bia đá. Bang, Tần Viêm, cao cấp bát phẩm võ đồ. Xôn xao, tức khắc toàn bộ đấu trường càng thêm sôi trào, vô luận là Tần gia hay gia tộc tông phái khác, tất cả mọi người đến xem đều nghị luận sôi nổi. Thậm chí, trưởng lão của thập đại thánh địa ngồi bên cạnh Lâm Nhược Lam cũng khẽ gật đầu. Xem thiếu niên này tầm 15-16 tuổi cư nhiên có thể tới bát phẩm cảnh giới, cũng coi như là nhân vật thiên tài. Tần Viêm vô cùng đắc ý, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng, sải bước trở về trong ánh mắt hâm mộ của mọi người. Nhưng hắn phong quanh không được bao lâu. Người tiếp theo, Tần Tích Vũ. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào thiên chi kiều nữ này. Đến Lâm Nhược Lam nhìn thấy Tần Tích Vũ lên sân khấu mặt cũng không khỏi biến sắc, mày hơi nhíu lại. Trưởng lão bên cạnh nàng cũng hơi sừng sốt, khẽ cười nói. Nữ tử Tần gia này, nếu chỉ luận dung mạo cư nhiên không kém ngươi, thậm chí. Hắn nói chưa hết lời nhưng Lâm Nhược Lam hiểu rõ ý tứ của hắn. Bất quá nói đến thiên phú, chắc chắn là ngươi mạnh hơn đi. Trong cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Tần Tích Vũ ngọt ngào cười với Tần Lôi, tiến lên phía trước, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Tần Tích Vũ, đỉnh cấp cửu phẩm võ đồ. Cái gì? Trưởng lão Ly Hỏa Kiếm Tông ngồi cạnh Lâm Nhược Lam tay khẽ run lên. Nàng hình như còn nhỏ hơn Tần Viêm 1-2 tuổi, thế mà lại đột phá cảnh giới cửu phẩm, thiên phú bậc này. Tần Lôi cười khổ một tiếng, nghĩ thầm không hổ là Tích Vũ, năm đó thiên phú của nàng chỉ xếp sau hắn, xem ra những năm gần đây nàng cũng không buông lỏng tu luyện a. Phía dưới đấu trường, Tần Viêm cau mày, tay nắm chặt lại. Người cuối cùng, Tần Lôi, cách Trương.